Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, cuối cùng chi chiến. Một tòa đỏ hồng sơn phong chi đỉnh, một đầu toàn thân mọc đầy bướu thịt giống rắn đồng dạng yêu ma dọc theo ngọn núi xoay quanh mà lên. Như muốn thôn thiên đầu trên đỉnh có một cái hình người yêu ma ngang eo nửa người dưới cùng đầu rắn. Sinh trưởng cùng một chỗ, hình người yêu ma làn da đỏ sậm, bắp thịt cuồn cuộn, phía trên dài có thật nhiều tròn trịa thịt lỗ, bên trong có từng tia màu đỏ hơi khói từ đó phun ra. Đem hắn tràn ngập tại trong huyết vụ, hình người yêu ma khống chế cự xà từ sơn phong trượt xuống, nhanh chóng hướng huyết nguyệt rơi xuống phương hướng phóng đi, chia cắt hai phần bí cảnh biên giới. Là vĩnh viễn không thôi mãnh liệt không gian phong bạo, thỉnh thoảng có xích hồng nham thạch từ bí cảnh biên giới bong ra từng màng rơi nhập không gian. Phong bạo bên trong nháy mắt bị rào thành phấn mạt. Đột nhiên, không bao giờ ngừng nghỉ không gian phong bạo nổ tung, một đoạn ám thân ảnh màu đỏ từ đó chui ra. Một tiếng chấn thiên gào thét chấn động đến bí cảnh biên giới lớn phiến nham thạch chóc ra. Một đầu dương cánh siêu qua 100 mét phi hành cự thú xuyên qua không gian phong bạo tiến vào bên. Này bí cảnh, dùng sức vuốt cánh, lôi ra một đầu thật dài khí lưu bay về phương xa. Một mảnh cao nguyên phía trên, Hoa Diệp Quân Thuế biến ma nữ đột nhiên một trưởng vỗ đang dưới trướng đã trở nên càng thêm to lớn. Dị dạng ma quái chán, dị dạng ma quái thân hình chấn động. Khổng lồ ma thân giống như là hòa tan ngọn nến sụp đổ. Nàng treo ở không trung há miệng hút vào. Đại lượng huyết quang từ trên thi thể dâng lên ngưng tụ thành một cỗ to bằng ngón tay nồng đậm vô. Cùng cột máu hút vào trong miệng nàng. Hấp thu cỗ này huyết khí. Trên người nàng khí tức càng tăng lên một phần. Da thịt càng ngày càng bóng loáng non mềm. Như tinh linh trong suốt mỏng như cánh ve quang rực tản mát ra nhạt đạm kim quang. Nhẹ nhàng lắc một cái, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cái lấp lóe đã không thấy tăm hơi. Vô biên xích hồng đại địa. Từ phía trên nhìn xuống đến đại địa trung ương xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 cây số. Lõm, một đạo thô to vô cùng cột máu từ cái hố nhỏ bên trong bắn ra. Thông thiên triệt địa, nếu có người có thể bay đến cao cao thiên khung phía trên, có thể nhìn thấy vô số yêu ma cường đại từ bí cảnh các nơi hướng đạo này thông thiên cột máu hội tụ. Hai đầu yêu ma cường đại trước hết nhất xông vào hố to, đồng thời nhìn thấy hố to dưới đáy kia sâu không thấy đáy trong thâm uyên bắn ra thông thiên cột máu. Từng vòng sóng gợn vô hình lấy cột máu làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Từ gợn sóng bên trong truyền đến tin tức làm chúng nó cùng nhau gào thét. Không hẹn mà cùng bạo khởi phóng tới đối phương. Phanh, một tiếng, một vòng khí lãng nổ tung. Hai đầu mạnh đại yêu ma trong nháy mắt giết chóc thành một đoàn. Chảo miệng đuôi cùng sử dụng. Huyết nhục bay tán loạn. Cũng không lâu lắm, lại có vài đầu yêu ma đã tìm đến, cuồng hống lấy ra nhập chiến đấu. Vài đầu yêu ma giết chóc thành một đoàn, bọn chúng cũng không biết. Lấy cột sáng làm trung tâm hố lõm bên trong mặt đất có một tầng nhàn nhạt màn máu. Giết chóc vẩy ra huyết nhục rơi trên mặt đất lặng yên không một tiếng động dung nhập màn sáng bên. Trong, mỗi dung hợp một chút. Màn sáng huyết sắc liền sáng lên một tia, mà những yêu ma này, mỗi đánh giết một cái đối thủ, thực lực liền sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường đại. Loại này tính thực chất không cực hạn cường đại vô cùng đáng sợ. Càng ngày càng nhiều yêu ma hội tụ ở thông thiên cột máu phía dưới gia nhập giết chóc. Không ngừng có yêu ma chiến tử hóa thành nuôi phần. Lại có càng nhiều yêu ma gia nhập giết chóc. Một đầu toàn thân mọc đầy bướu thịt cự xà bơi vào hố lõm. Trên thân bướu thịt biến thành từng cây sắc bén nhục thứ, quấn chặt lấy một đầu tiến hóa đến nói không nên lời hình thái yêu ma dùng sức siết chặt. Nhục thứ đâm xuyên yêu ma so thép thuẫn còn cứng rắn hơn làn da. Ma huyết dâng trào lại bị nhục thứ hấp thu. Yêu ma kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô hài cốt ngã xuống. Lại bị dưới mặt đất tầng kia màn máu hòa tan thành bọt máu. Không bao lâu, bầu trời truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Một đầu dương cánh siêu qua 100 mét cự thú từ trên trời giáng xuống. Hai con đen nhánh hiện ra kim loại sáng bóng cự chảo xinh xinh đem hai đầu yêu ma theo bảo. Cái này cự ma, châu, thực lực rõ ràng so cái khác yêu ma mạnh hơn. Lập tức dẫn tới chung quanh đại lượng yêu ma đối với nó vây công. Bao quát đầu kia cự xà, ở ngoại vi du lịch chạy một vòng, đột nhiên thoát ra rơi trên người cự ma, châu, khẽ quấn một quấn, cự ma, châu, gào lên đau đớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh một cái, một cỗ vô hình sóng máu khuấy động, vờn quanh nó yêu ma cùng nhau nổ tung, huyết vụ đầy trời như tiễn bay tứ tung, một giây sau cấp tốc bay ngược. Đem cự ma, châu, cùng cự xà nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Chiến đấu như vậy chỉ là hố lõm bên trong một chỗ. Mà cường đại như vậy yêu ma cũng không chỉ hai cái này. Từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng có yêu ma vọt tới. Oanh, một đạo tử sắc lưu tinh từ phía trên bên cạnh bay tới. Âm vang rơi xuống, một đầu yêu ma bị oanh trúng tại chỗ chia năm xẻ bầy. Một cỗ huyết quang từ tóe nát trong thi thể dâng lên chui vào tôn này giữ tợn yêu ma thể nội. Hùng tráng vô cùng ma thân trên che kín kim sắc ma văn. Trùng thiên cửu khúc ma giác, thiêu đốt lên kim hồng giao nhau huyết diễm tử sắc ma dực. Toàn thân trên dưới tản ra lệnh người hít thở không thông sát khí. Ngay cả chung quanh hư không cũng vì đó vặn vẹo. Đây chính là Diệp Thần biến thành yêu ma, theo rơi xuống huyết nguyệt chỉ dẫn chạy tới nơi đây, kia thông thiên cột sáng tán phát ba động nói cho hắn biết. Giết chết tất cả đối thủ cạnh tranh, sẽ lấy được đến không cách nào tưởng tượng lực lượng, một đầu bị tăng vọt cơ bắp chống không thành hình người yêu ma xé nát trước mắt đối thủ. Ngẩng đầu gào thét, oanh, một tiếng dưới chân nổ tung một cái hố to. Như đạn pháo đánh phía Diệp Thần, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong con mắt cháy hừng hực tử diễm đột nhiên sáng lên một điểm chói mắt kim quang. Che kín kim sắc đường vân cánh tay phải nâng lên 5 ngón tay mở ra. Phanh, hư không chấn động, một vòng khí lãng lấy hắn ma chảo làm trung tâm từng vòng đẩy ra. Sinh sinh đè lại đột ngột hiện cơ bắp yêu ma. Giữ tợn bên trong mang theo uy nghiêm khuôn mặt mở ra, lộ ra một cái tàn khốc biểu lộ, cánh tay cơ bắp vặn vẹo, tử sắc kim loại sáng bóng lấp lóe 5 ngón tay khép lại. Bị hắn đè lại kia cường tráng đến không tưởng nổi yêu ma thân hình cũng theo đó vặn vẹo. Tê, một tiếng bị lực lượng vô hình xé thành 5 khối nhìn không ra bộ dáng huyết nhục. Lấy kim cương bất hoại chi thân làm cơ sở ma hóa Diệp Thần tiên thiên cơ sở viễn siêu cái khác yêu. Ma, vô số lần giết chóc trưởng thành. Hắn lúc này đã là toàn bộ bí cảnh bên trong cường đại nhất vừa gảy yêu ma. Một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Lộ ra một cái rượu mạn dáng người. Hoa Diệp Quân, không. Đã mượn nhờ ma thai thuế biến chân thân tên này nguyên thủy ma tộc tên thật gọi Hân Nguyệt. Nàng dạo bước tại huyết sắc đại địa phía trên. Phụ cận một con trâu đầu yêu ma hướng nàng vọt tới. Nàng cánh sau lưng khe khẽ rung lên. Một vòng màu hồng quang hoàn bay ra rơi vào yêu trên ma thân. Cái này yêu ma dừng lại mắt lộ mê ly chi sắc. Nhưng một giây sau mê ly nặng hóa huyết sắc tiếp tục đánh tới. Nàng nhẹ quái lạ một chút. Mê người môi đỏ khẽ nhả một đạo phấn quang đánh trúng cái này đầu trâu yêu ma. Đầu trâu yêu ma hai mắt màu hồng vừa dâng lên. Một giây sau lần nữa bị huyết quang nơi bao bọc. Lại cái này đầu trâu yêu ma tựa hồ nhận lấy kích thích trở nên càng thêm cuồng bạo. nâng cao một cây thô to ra hỏa lao đến. Thật sự là, loại này thô lỗ ra hỏa ghét nhất. Nàng đoán chừng là cái này hố lõm bên trong tất cả yêu ma bên trong duy nhất còn có ý thức tự chủ. Người, cuồng bạo đầu trâu yêu ma bọc lấy ngập trời huyết sát đụng ở trên người nàng chia năm xẻ bầy. Nhưng là một tái huyễn ảnh tiêu tán. Chân thân giống như là thuấn gian di động xuất hiện tại đầu trâu yêu ma đỉnh đầu. Ngón tay ngọc một điểm tại đỉnh đầu. Đầu trâu yêu ma dừng lại. Cường đại thân thể như đồ sứ vỡ ra vô số khe hở. Màn ánh sáng trắng từ trong cái khe phun ra. Rầm rầm đổ hạ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.